Chương 140, ngàn phản bạch xà. Eren Sasuke lúc đầu chỉ là gương mặt dường như không có việc ấy, bởi vì Unoha nạ dẹt sở chém ra chạm kích phương hướng sở hướng không phải là của mình vị trí quả nhiên. Chính mình Kyoka Suige là vô địch đó a, ở Kyoka Suige trước mặt mặc dù là Sasuke tỷ mạnh nhất kiếm khách Sasuke tỷ không tiền khoáng hậu đại ác nhân đệ nhất kẻ nào kỳ Unoha nạ giả chỉ cũng chỉ là dường như giống như hề vậy nực cười cùng tái nhợt ra giữa lúc Eren Sasuke trong lòng ở như vậy ý dâm thời điểm. Unoha nạ giả vung chém ra chạm kích đống nhiên đột biến một góc độ mà ở chạm kích phía trước. Đang đứng thẳng một người Eren Sasuke chỉ là sát na, Unoha nạ dẹt chạm kích cũng đã tập kích đến rồi Eren Sasuke trước mặt, hiển nhiên Eren cũng hết toàn bộ không có dự liệu được bất quá, hắn cũng không hổ là Eren Sasuke ở thời khắc cuối cùng, Eren chân như là bom nổ bộc phát ra linh áp, cực hạn sủ nổ khó khăn lắm tránh thoát Unoha nạ dẹt phải dết chạm kích thế nhưng, phía sau tượng trưng cho ngũ. Phiên đội trưởng vũ trước lại bị chạm kích chặt đứt kéo ra cùng Unoha nạ dẹt giữa khoảng cách. Eren Sasuke nhìn về phía Unoha nạ dẹt trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, chấn động cùng với kiêng kỵ cái này làm sao có thể chính mình Kyoka Suige, chẳng lẽ là bị khám phá sao nhìn nhắm mắt, cầm trong tay một bả dạ nạ cụ tỏ Unoha nạ dẹt. Eren trầm giọng hỏi, Unoha nạ đội trưởng, ngươi làm như thế nào dừng một chút? Eren Sasuke tựa hồ là sợ Unoha nạ dẹt không hiểu, hỏi tiếp, ngươi là thế nào khám phá ta Kyoka Suige? Eren không thể tin tưởng, chính mình Kyoka Suige lại bị người khám phá, ta cũng không có khám phá ngươi Kyoka Suige. Unoha nạ dẹt thản nhiên nói, không có khả năng. Eren Sasuke trực tiếp phản bác, nếu như không có khám phá, như vậy mới vừa chém chung chính mình chạm kích phải nên làm như thế nào giải thích đâu, chỉ là vừa khớp sao dĩ làm nhuộm tính cách, có thể là không phải sẽ tin tưởng loại này thấp xác suất sự kiện phát sinh hơn nữa ở chạm kích cuối cùng. Rõ ràng có thể thấy là Unoha nạ dẹt cuối cùng cải biến chạm kích phương hướng, mới có chém chúng chính mình cho nên tuyệt đối không có khả năng chỉ là vừa khớp. Unoha nạ dẹt mặt không đổi sắc, chỉ là nhàn nhạt giải thích, tuy là ta không có khám phá ngươi Kyoka Suige, thế nhưng ngươi đối với ta tản mát ra ác ý, quả thực giống như là trong đêm tối ngọn đèn sáng a, để cho ta nhịn không được hướng ngươi vung ra đào trong tay a. Nghe được Unoha nạ dẹt lời nói, Eren trên mặt lộ ra hiểu ra thì ra là thế. Eren Sasuke trên mặt khôi phục nụ cười tự tin, mở miệng nói ra, không hổ là Sasuke tỷ nghìn năm qua lợi hại nhất kiếm khách ra, cư nhiên có thể có kinh khủng như vậy cảm giác ra, sợ rằng toàn bộ Sasuke tỷ cũng chỉ có chuyên chú vào kiếm đạo ngài có thể làm được ra. Như vậy nếu như ta đem đối với ngài ác ý ẩn tàng rồi, ngài lại nên làm cái gì bây giờ? Dứt lời, Eren Sasuke hai tay tự nhiên rũ xuống đứng thẳng. Vẻ mặt nụ cười nhìn Unoha nạ dẹt mà bế lấy ánh mắt Unoha nạ dẹt, lại đột nhiên nhíu mày một cái. Bởi vì nàng hiện tại không thể cảm giác được Eren Sasuke thân bên trên truyền đến ác ý, trong lòng không khỏi cảm thán. Eren Sasuke chính là mù cụ rồ trong miệng nói, vượt qua giả mà mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cụ nhì tử thần sao? Ta chỉ là vừa nói một câu nói, là có thể lập tức che lấp trên người tán phát ra ác ý loại này tử thần tư chất, thực sự là nghe thấy chưa từng thấy a, xứng đáng liền mù cụ rồ cũng tán thưởng. Mặc dù không có cảm giác được Eren Sasuke người này thân bên trên truyền đến ác ý, thế nhưng Unoha nạ dẹt cũng chưa khẩn trương, bởi vì Eren muốn che lại chính mình ác ý là có thêm một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là trong lòng không thể có ra tay với chính mình ý niệm trong đầu, miễn là Eren động cái ý niệm này, như vậy tất phải sẽ trước toát ra đối với mình ác ý, miễn là cảm giác được một tia, như vậy Eren tung tích liền bại lộ, còn như chính diện đối chiến xin lỗi Unoha nạ dẹt có lẽ chưa sợ quá bất kỳ người nào, mặc dù là năm đó cùng quỷ sĩ đoàn thể chiến tranh. Unoha nạ dẹt cũng chưa từng bị bất luận cái gì tế vi tổn thương, mà đối với ác ý cảm giác phương pháp, cũng là mũ cụ dô dạy cho Unoha nạ dẹt. Chính là vì phòng bị Eren Sasuke người này, dù sao mũ cụ dô không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều đứng ở Unoha nạ dẹt bên cạnh, mặc dù biết Eren ở dù kỳ ạ phạt phía trước sẽ không có động tác gì. Thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ra một phần vạn Unoha nạ dẹt xảy ra chuyện gì, đến lúc đó mặc dù là mù cụ rổ đem Eren làm thịt cũng là chuyện vô bổ. A tử thần vốn là linh hồn cha NG Thao Y, cho nên nếu như nói là tử thần chết kỳ sinh chuyển sinh thuật là hoàn toàn không có bất kỳ chỗ dùng nào, cho nên ở mũ cụ rồ hoàn toàn trưởng khống bờ lịp thế giới bản nguyên phía trước, đối với ủ nổ hạ nạ dẹt bảo hộ là tuyệt đối không thể rơi xuống ngoại trừ cảm giác gác ý phương thức, mũ cụ rồ. Nhưng là len lén ở ủ nổ hạ nạ dẹt hồn phách ở chỗ sâu trong quán chú không biết bao nhiêu thế giới bản nguyên, đừng nói là S dẹn coi như là ý hoạt tới. Trong chốc lát nửa khắc gian cũng tuyệt đối không thể có thể bắt ủ nổ hạ nạ dẹt. Ủ nổ hạ nạ dẹt không nói gì thêm, lặng lặng chờ đấy S dẹn lộ ra cái hở. Một lát, S dẹn mở miệng nói chuyện. Nói, thực sự là khó dây dưa tiền bối A, đã như vậy lời nói chúng ta đây liền lần sau gặp lại sau đó. Ezzen nhìn về phía một bên Ichimaz nói, Ngân. Đã biết, Ezzen đội trưởng. Ichimaz đáp lại một câu, sau đó nhìn về phía Uno Hanazets. Mở miệng cười nói ra, như vậy, chúng ta liền lần sau gặp lại Uno Hana đội trưởng. Ngàn phản bạch xa một đầu ra y dáng dấp luyện không đột nhiên từ Ichimaz trong tay bỗng nhiên ném ra, sau đó cực nhanh bắt đầu quay chung quanh cùng với chính mình Ezzen Sasuke hai người điên cuồng xoay tròn. Rất nhanh liền tạo thành một cái bạch sắc ke nở lớn, chỉ thấy cái này bạch sắc ke nở lớn chợt hướng vào phía trong co rụt lại liền chợt tiêu thất, kể cả một bắt đầu biến mất còn có Ezzen cùng Ichimaz hai người. Ngàn phản bạch xà là Ezzen nghiên cứu ra được không gian quỷ đạo, nguyên lý chính là cấm thuật dịch chuyển không gian, bất quá nhưng chỉ là xác định địa điểm không gian di động tương giác vu cấm thuật dịch chuyển không gian mà nói thật là có rất nhiều cục hạ tính. Nhưng là đồng dạng, thi thuật độ khó cùng tác dụng phụ cũng nhỏ hơn rất nhiều. Uno Hana Z ngưng mắt nhìn Ezzen Sasuke cùng Ichimaz biến mất vị trí thật lâu không nói.